Chiến thần Hào Môn, chương 1862, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, mười mấy bảo tiêu, lập tức đem Lan Tư cùng Lan Thanh tỷ đệ hai cái ngăn ở phía sau. Cảnh giác nhìn đứng ở đối diện Hắc Phong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Phong, ai cho ngươi tới? Bảo tiêu quát lên, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lan Tư cậu ấm, Lan Thanh tiểu thư, thật ngại quá, các ngươi không thể ly khai Đông Đô. Hắc Phong không để ý bảo tiêu. Trong mắt hắn, những người hộ vệ này cùng người chết không khác nhau gì cả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn sờ đầu chọc của mình một cái, cười đến có chút cuồng vọng. Gia tộc có lệnh, hai người các ngươi phải ngây người tại Đông Đô, nơi nào đều không cho đi. Nghe vậy, Lan Tư cùng Lan Thanh đồng thời đổi sắc mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Của người nào mệnh lệnh? Lan Tư quát lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Của người nào mệnh lệnh không trọng yếu, quan trọng là có cái mệnh lệnh này. Hắc Phong cười cười, tự tay ý bảo, mời trở về đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tránh ra. Lan Thanh nổi giận nói, ta muốn về gia tộc, tự mình hỏi tộc trưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cho chúng ta lưu tại Đông Đô, đây không phải là muốn chúng ta chết sao? Hiện tại tại Đông Đô tình thế cũng không tốt. Không nói Sơn Khẩu Club tuy là thả chính mình, nhưng đều là bởi vì Giang Ninh. Ai biết bọn họ có thể hay không cải biến quyết định? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng không cần phải nói, thân vương bên kia hoàng gia vẫn luôn không có động tĩnh, còn con núi cực lắp phía sau chân chính trưởng khống giả. Hỗn loạn như thế hoàn cảnh, nàng tiếp tục đợi tiếp, không có kết quả gì tốt. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sống hay chết, vậy cũng là lựa chọn của chính các ngươi. Nhiệm vụ của ta chính là thi hành mệnh lệnh, không cho phép các ngươi trở về. Hắc Phong trên mặt của như trước mang theo tiểu ý, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lan Thanh tiểu thư, mời không để cho ta làm khó dễ, cút ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lan Thanh tiến lên một bước, vẻ mặt tức giận. Từ lúc nào nàng một cái đại tiểu thư còn phải xem người làm sắc mặt? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng một bà sẽ đẩy ra Hắc Phong. Hắc Phong cũng là ngoài cười nhưng trong không cười, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. Ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn giơ tay chính là một cái tát, trực tiếp đem Lan Thanh quất được ngồi sập xuống đất, trên mặt nhưng vẫn là mang theo tiểu ý. Lan Thanh tiểu thư, đừng ép ta giết ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, mười mấy bảo tiêu lập tức vọt tới. Lan Tư sắc mặt đại biến, vội vàng nâng dậy Lan Thanh. Làm sao chưa từng nghĩ đến, người của gia tộc dĩ nhiên sẽ đối với bọn họ động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Phong, Người muốn chết sao? Tìm chết là các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Phong nhìn quét một vòng. Hồn nhiên không có đem các loại bảo tiêu để vào mắt. Nghe ta khuyên một câu. Ngoan ngoãn lưu tại Đông Đô. Có thể còn có một đường sinh cơ. Nếu như phản kháng, ta đây chỉ có thể đem các ngươi giết tất cả. Lan Tư tỷ đệ hai người. Toàn thân run rẩy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Gia tộc dĩ nhiên sẽ như vậy đối với bọn họ. Các ngươi chỉ là giao dịch lợi thế. Tuy là rất vô tình, nhưng đây là sự thực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Phong nói, Lan Thanh còn muốn đi qua. Bị Lan Tư ngăn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, chúng ta đi. Hắn dám khẳng định, Hắc Phong là thật mới vừa giết bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lan Tư không biết hắn là nghe xong của người nào mệnh lệnh. Là ai với ai giao dịch, coi như muốn hy sinh bọn họ, cũng không cần dùng loại thủ đoạn này a. Tộc trưởng đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tộc trưởng lẽ nào cũng sẽ không nói một câu sao? Lan Tư chưa nói. Thật sâu nhìn Hắc Phong liếc mắt, cắn răng, đỡ Lan Thanh ly khai, quay trở về tửu điếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến rồi tửu điếm, hắn lập tức gọi điện thoại nhà. Có thể thủy chung cũng không có người tiếp. Mặc kệ hắn liên hệ người nào, điện thoại của hắn thật giống như xuất hiện vấn đề. Làm sao cũng không tìm tới tự mình nghĩ tìm người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lan Tư nổi giận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lan Tư tiên sinh, gia tộc xảy ra vấn đề. Ta đã nói với ngươi rồi. Chúng ta có thể đi ra bảo hộ ngươi. Đã tuyệt không dễ dàng. Bây giờ về nhà tộc cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Bảo Tiêu vẻ mặt khổ sở nói. Chấm, tộc trưởng, hắn đang xử lý. Nhưng từ lúc nào xử lý tốt, ai cũng không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lan Tư sắc mặt có chút tái nhợt. Tá La gia tộc xảy ra vấn đề gì? Vì sao hắn cái gì cũng không biết? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại ngay cả Hắc Phong loại này cho Tá La gia tộc bán mạng người, cũng dám giết bọn hắn rồi. Giao dịch, bọn họ đến cùng đang cùng người nào giao dịch? Lại muốn giao dịch cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lan Tư nắm chặt nắm tay, tràn đầy mờ mịt. Cách chương.